Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1299, chương 1301, khảo nghiệm. Buổi chiều thời gian, cái này cửa ải thứ hai so đấu triệt để kết thúc. Từ 25 người bên trong, sau cùng quyết ra 10 vị người tấn cấp, ngoại trừ Tần Dương cùng Đạm Đài Quân Huyễn bên ngoài. 8 người khác bên trong, cũng chỉ có Mộ Dung Khiếu cùng cái kia Vương Tĩnh Xuyên thực lực cao nhất. Còn lại 6 người phải kém một tầng, về phần những cái kia ăn dưa quần chúng, không thể nghi ngờ là thất vọng nhất. Nguyên bản bọn họ muốn thấy được Tần Dương bị cao thủ giáo huấn tràng cảnh. Kết quả chỉ thấy Tần Dương dùng cục gạch đập choáng một mỹ nữ. Nội tâm phiền muộn vô cùng. Chúc mừng 10 vị đạo hữu tiến vào vòng khảo hạch kế tiếp. Cái này ải khảo hạch thứ 3 có chút khó khăn, là khảo nghiệm các ngươi tính bền dẻo. Khâu Thượng Lệ đứng chắp tay, nhìn qua Tần Dương bọn họ, Thanh Thúy nói ra, tính bền dẻo, chúng người đưa mắt nhìn nhau, không quá rõ ràng. Khâu Thượng Lệ nhìn chung quanh một vòng, nói tiếp, bởi vì cấm địa bên ngoài có bầy tứ cương pháp trận. Nếu như không là đệ tử bản môn, những người khác như muốn tiến vào cấm địa nhất định phải an toàn vượt qua tứ cương pháp trận. Cái gì là tứ cương pháp trận? Có người hỏi, phong, hỏa, lôi, băng, Khâu Thượng Lệ nhàn nhạt nói. Phong trận, ngăn cản vạn vật tiến lên hỏa trận, thiêu toàn bộ sinh linh lôi trận, đánh nát vô thượng thần lực băng trận, phong tẫn vạn dặm hư không. Mỗi một trận đều tràn đầy hung hiểm, cho nên cuối cùng này một đạo khảo hạch, lợi dụng mô phỏng tứ cương pháp trận làm cơ sở, đến khảo nghiệm các ngươi tính bền dẻo. Vừa nói như thế, đám người nghe rõ ràng, kỳ thực chính là khảo nghiệm người lực nhẫn nại, tại cực hạn hoàn cảnh bên dưới, có thể kiên trì bao lâu thời gian. Đạm Đài Quân Huyễn bỗng nhiên cau mày nói, phong hỏa lôi băng. Nói trắng ra chính là lấy thuộc tính cơ sở vì pháp trận. Nếu như nắm giữ hỏa thuộc tính linh căn người, xông hỏa trận có thể hay không dễ dàng một chút. Không sai, nếu như nắm giữ cùng pháp trận một dạng thuộc tính, sẽ dễ dàng một chút. Khâu Thượng Lệ gật đầu cười nói. Nghe vậy, đám người tâm tư tức khắc hiện lạc lên. Có thể đi vào 10 vị trí đầu. Vốn có linh căn cũng sẽ không kém. Rất thiếu cũng là cực phẩm linh căn, thậm chí như Đạm Đài Quân Huyễn loại này thiên kiêu cao thủ. Nắm giữ ba đầu thuộc tính linh căn, tương đương với có một ít bảo hộ. Bất quá, liền xem linh căn thuộc tính cùng pháp trận có hay không giống nhau. Dù sao ai cũng không phải Tần Dương, hoặc là Đồng Nhạc Nhạc, Lãnh Nhược Khê loại kia biến thái. Động một chút thì là 10 đầu thiên phẩm linh căn. 9 cái thần phẩm linh căn vân vân. Mà giờ khắc này, bất đắc dĩ nhất chính là Tần Dương. Cái này còn so với cái cọng lông a. Rõ ràng loại này khảo hạch chính là vì hắn mà thiết kế. Đừng nói là 4 đạo pháp trận, chính là 10 đạo pháp trận đến lại có thể thế nào? 10 đầu thiên phẩm linh căn không phải thổi, còn có hỗn độn linh căn phụ trợ. Cái này hoàn toàn chính là miểu sát những người khác tồn tại a. Quy tắc như thế nào? Đạm Đài Quân Huyễn mắt nhìn Tần Dương, lại hướng về nữ nhân hỏi. Khâu Thượng Lệ mỉm cười nói, vốn là dự định từ trong 10 người sàng lọc chọn lựa một người. Bất quá tối hôm qua đi qua trưởng lão chúng ta đoàn người thương nghị, quyết định sửa lại quy tắc, chỉ cần có thể an toàn vượt qua 4 đạo khảo nghiệm, liền nắm giữ tiến vào cấm địa tư cách, bất kể là mấy người. Nhưng nếu như các ngươi 10 người toàn bộ đều thất bại, cái kia liền rất xin lỗi, ai đều không có tư cách. Nghe nói như thế, những người khác nhãn tình sáng lên. Nguyên bản bọn họ còn cố kỵ Tần Dương cùng Đạm Đài Quân Huyễn, nhưng bây giờ quy tắc cải biến, vậy bọn hắn thu hoạch được cấm địa tư cách khả năng liền lớn. Khi nào thì bắt đầu khảo hạch? Có người không kịp chờ đợi hỏi. Khâu Thượng Lệ mắt nhìn tối tăm mờ mịt sắc trời, hơi có vẻ bất đắc dĩ nói, phía trước so đấu nhân số quá nhiều, kéo dài không thiếu thời gian, bây giờ sắc trời đã muộn, cùng tại khảo hạch cũng có ảnh hưởng, cho nên hôm nay trước tiến hành cuộc thử thách đầu tiên. Còn lại ba đạo, ngày mai tiếp tục, mọi người vừa nghe, tự nhiên không có có ý kiến. Cuộc thử thách đầu tiên là phong trận, tại Vũ Hóa Tiên Cung đệ tử bố trí bên dưới, trực tiếp tại quảng trường bên trong bố trí lập một đạo pháp trận. Bên trong cuồng phong gào thét, nương theo lấy đạo đạo phong nhận, cực kỳ khủng bố, chính là xung quanh vây xem mọi người, cũng có thể rõ ràng cảm nhận được có từng trận hàn phong đánh tới. Cái này phong trận uy lực cũng quá đại đi, đi vào sợ là không đến nửa phút, liền có thể bị nghiền thành thịt nát. Các ngươi nói, 10 người này bên trong ai có thể vượt qua khảo nghiệm? Đạm Đài Quân Huyễn là không có vấn đề. Vương Tĩnh Xuyên mặc dù thực lực bản thân đồng dạng, nhưng am hiểu phù triện, hẳn là cũng có thể đi qua. Mộ Dung Khiếu thực lực cùng Đạm Đài Quân Huyễn không kém nhiều ít, cũng có thể hoàn thành khảo nghiệm. Về phần Tần Dương, cái này tiểu tử khó mà nói. Có cái gì khó mà nói? Con hàng này cũng không phải thần tiên, cũng không thể mỗi lần khảo hạch đều nghiêu bức như vậy đi. Ngoặc kép, đám người khe khẽ bàn luận, chủ đề kéo tới Tần Dương, lại là một trận thầm mắng, mà Tần Dương lại thảnh thơi ngồi trên ghế, chờ đợi khảo hạch bắt đầu. Dù sao cái này khảo nghiệm đối với hắn độ khó rất tiểu. Đến lúc đó chậm rãi tới, lão công, có lòng tin hoàn thành khảo nghiệm sao? Mặc dù đối với Tần Dương ôm lấy cực lớn lòng tin, nhưng Mạnh Vũ Đồng trong lòng vẫn là có chút nơm nớp lo sợ. Cát, ngươi nói lời này thật là không tín nhiệm lão công a. Tần Dương nhếch lên chân bắt chéo, nhàn nhạt nói, khảo hạch này kỳ thực không cần thiết, trực tiếp nhường cho ta tiến vào cấm địa đến. Không hiểu rõ những cái này Vũ Hóa Tiên Cung đệ tử cuối cùng đang giở trò quỷ gì. Ấy đúng, Tiêu Thiên Thiên đây, lại chạy đi đâu? Tần Dương nhìn hai bên một chút, không có phát hiện Tiêu Thiên Thiên thân ảnh, nhíu mày hỏi, đi giải tay, Hạ Lan bồi tiếp nàng. Bên cạnh Biên Vân Trời Trong Xanh nói ra, đang nói, Tiêu Thiên Thiên cùng Hạ Lan trở về. Chỉ bất quá nhường Tần Dương kinh ngạc là, Tiêu Thiên Thiên trong ngực còn ôm một đầu bạch sắc con mèo nhỏ. Các ngươi không phải lên nhà vệ sinh đi sao? Nhà vệ sinh bên trong có mèo. Tần Dương một mặt cổ quái nói. Nói nhăng gì đấy? Hạ Lan đôi mắt đẹp hoành hắn một chút, chỉ vào Tiêu Thiên Thiên trước ngực tiểu miêu nói ra. Cái này tiểu dã nấp tại đại điện bên trái mảnh rừng cây kia bên trong, giống như thụ thương. Thiên Thiên cảm thấy nó rất đáng thương, liền đem nó mang về. Hạ Lan chỉ con mèo nhỏ một cái móng vuốt, giống như có chút gãy xương, còn mang theo một chút vết máu. Tần Dương xem một chút, cũng không để ý. Tại giới cổ võ, loại này tiểu động vật phần lớn là Thiên Thiên như tiếp tục phát thiện tâm, ước đoán không ra nửa năm liền có thể lấy mở 10 gia cửa hàng thú cưng. Sau 10 phút, khảo hạch chính thức bắt đầu. Cái kia đạo phong trận uy lực cũng đã đến cực hạn. Trận pháp xung quanh cây cối phá vù vù vang động. Khâu Thượng Lệ đứng ở pháp trận bên ngoài, quần áo phiêu phiêu, hướng về phía Tần Dương bọn họ nói ra. Cái này pháp trận tổng cộng có 300 mét. Các ngươi khảo nghiệm là từ pháp trận lối vào, đi thẳng đến pháp trận lối ra. Nghe đơn giản, nhưng chứng kiến pháp trận bên trong cái kia tàn phá bừa bãi cuồng phong, có mấy người hay vẫn là sinh ra ý khiếp đảm, như một không cẩn thận ném tính mạng. Cái kia cũng quá không có lợi lắm. Tốt, bắt đầu đi. Khâu Thượng Lệ vỗ vỗ tay, mở ra pháp trận lối vào, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.